Chương 4. 1451 ngươi xong là hùng thú như vậy. Đang chờ Kiều Mộc phi thân mà xuống thời khắc, một đoàn hắc vụ đông dưng bay tới nàng bên cạnh, tại nàng sau trên cổ cọ sát, cảm giác có chút lạnh bớt. Tiểu gia hỏa rụt cổ một cái, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy đoa nở kia trong sương mù, nhô ra một cây nho nhỏ móng vuốt, ý đồ nà mở trả tờ nàng một sợi tóc. Kiều Mộc trong lòng hiếu kỳ, duỗi ra bản thân trắng non nà tay nhỏ, cùng này móng vuốt nhỏ nắm chặt lại. Ta không sao. Nàng đưa tay ở đây đoàn hắc vụ thượng sờ lên. Có thể cảm nhận được con hàng này tâm tình giống như là hết sức phức tạp, bí mật mang theo từng tia không vui. Chẳng lẽ là hướng nàng nhận lầm đâu bởi vì mới không thể thật tốt bảo vệ nàng, để nàng thụ lao đầu cao tòa nhà một kích, nôn một ngụm máu nguyên nhân Kiều Mộc thử dùng thần thức cùng cái này hồng mông hung thú câu thông. Ngươi vì sao nhất định phải quấn tại này đoàn trong hắc vụ Kiều Kiều đại nhân vẫn là có mấy phần hiếu kỳ, không ra nhìn một chút ta a nàng có thể cảm nhận được, trước mặt con hàng này giống như có chút mâu thuẫn gặp người cảm xúc. Nhưng vì cái gì đâu Kiều Mộc thò tay, thăm dò vào trong hắc vụ, tùy ý tìm tòi một chút, hồng nông, ngươi lần này lúc nào trở về hiện tại không ra gặp ta một lần, nhưng là không còn cơ hội. Trời mới biết lần sau còn có thể hay không đưa nó triệu hoán tới đây chứ. Này hung thú rất là lợi hại, nàng dùng thánh phẩm kim phủ triệu hoán nó tới đây, xem chừng cũng chỉ có thể ngốc nửa ngày thời gian, vẫn là sẽ trở về. Về phần này hồng ngông hung thú là từ đâu tới Kiều Mộc cũng không rõ ràng, có thể là thánh vực, QNZ có thể là biên giới hoang dã khu vực cái này hồng ngông giống như xoắn suýt thật lâu, lúc này mới bất đắc dĩ từ đoàn hắc vụ kia bên trong toát ra một viên nho nhỏ đầu tới. A, Mao Nhung Nhung. Tiêu Mục ánh mắt nháy mắt liền có chút banh ra, đưa tay vô ý thức liền hướng hồng mông cái đầu nhỏ sờ lên. Này, này trước mắt con hàng này có phải là có chu tờ quá manh à nha đầu giống như gấu nhỏ, bụng tròn trịa, ngồi ở chỗ đó, cơ hai đầu nhỏ chân ngắn. Một đôi mắt đen, cô Linh Lợi chính nhi nở thấy nàng, nhìn quanh ở giữa ngược lại là mười phần linh động. Bắt mắt nhất trên trán, màu trắng lông tơ ở giữa, như ẩn như hiện hiện ra một cái triệu chữ. Ha ha Kiều Mộc còn tưởng rằng này hung thú xác nhận dáng dấp phi thường uy vũ bá khí loại hình. Lúc trước nhìn nó từ hắc vụ bên trong kéo ra tới một móng vuốt, còn tưởng rằng nó là chỉ đầu đồng thiết tí, dị thường lợi hại hung thú. Kết quả xem xét lập tức nhụt chí à, còn không bằng báo tuyết tới tráng kiện cường tráng đâu. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn con hàng này một chút, thầm nghĩ khó trách con hàng này mỗi lần xuất hiện, tổng đem chính mình làm cho thần thần bí bí, cuốn tại một đoàn hắc vụ bên trong. Xưa nay không dám lộ diện. Nếu như khiến người khác biết, hồng ngông hung thú nguyên lai là như thế cái manh manh đắt thứ gì, chẳng phải là muốn cười mất người khác răng hàm. Nó như thế phó manh thái, chỉ có thể dứt khoát chôn ở trong hắc vụ không gặp người nha. Hồng ngông hung thú cũng không rõ ràng, vì sao tiểu chủ bạc đợi thái độ của mình, đột nhiên liền 180 độ chuyển biến lớn, đột nhiên liền biến dạng đâu. Ách, chẳng lẽ tiểu chủ bạc còn tại khí, chính mình phía trước thất thủ. Không có bảo vệ tốt nàng chuyện hồng mông hung thú lộn một vòng nhi đứng dậy, lăng không nện bước nhỏ chân ngắn, hướng Kiều Mộc nhảy nhót tới. Kiều Mộc diện không biểu lộ nói, ngươi vẫn là hồi ngươi trong hắc vụ đi thôi. Dạng này có thế có vẻ uy vũ bá khí một điểm, QNZ có thể làm cho nàng nhìn không cảm thấy chứng đau a chu ngân tâm kim dưới đáy biển, hồng mông hung thú tỏ vẻ chính mình không hiểu. Nếu như chiêm chiếp tiểu thủy nhỏ thổ bọn chúng lúc này ở đây, nhất định sẽ chế giễu con hàng này. Cũng trịnh trọng khuyên bảo nó, chu bạc không thích manh vật.